Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 375, Phàm Nhi. Ngươi quá nhanh, Ninh Trung Tắc nhìn xem có chút sinh khí Nhạc Linh San. Nói ra, các ngươi học một điểm Hoa Sơn kiếm pháp, ngày thường luyện tập không đủ cố gắng, thế gian hảo kiếm pháp. Các ngươi lại biết được bao nhiêu? Phàm Nhi, ngươi đem vừa mới giáo sư mẹ kiếm pháp luyện nữa một lần cho các nàng xem. Ta vẫn là mang theo sư nương cùng nhau luyện, dạng này còn có thể khiến sư nương nhanh hơn nắm giữ những kiếm pháp kia. Lâm Phàm đề nghị nói, cũng tốt, sư nương biết Phàm Nhi một mảnh hảo tâm. Ninh Trung Tắc mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, trong mắt ngập nước tràn đầy quyến rũ. Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San chưa bao giờ nhìn qua Ninh Trung Tắc dạng này. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bất quá làm Lâm Phàm mang theo Ninh Trung Tắc nhẹ nhàng nhảy múa thời điểm, hai người rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Đây không phải thoạt đầu sư huynh dạy chúng ta kiếm pháp sao? Thế nào tại sư nương trong tay trở nên như thế lăng lệ? Tựa như là một loại khác kiếm pháp một dạng. Lệnh Hồ Sung kinh ngạc nói, 823, mụ mụ kiếm pháp thế nhưng là rất lợi hại. Học đại sư ca kiếm pháp đương nhiên nhanh, hơn nữa còn có đại sư ca tại mụ mụ phía sau chỉ điểm. Uy lực so với chúng ta luyện đương nhiên rất lợi hại nhiều lần. Nhạc Linh San cũng bị như vậy mau, lẹ, xảo quyệt kiếm pháp hấp dẫn. Một bộ toàn chân kiếm pháp hoàn tất, lại là Lạc Anh kiếm pháp, thật đẹp kiếm pháp, thế nào cuối cùng mấy chiêu nhìn lên tới có chút thương cảm. Nhạc Linh San thanh lệ thoát tục, ánh mắt sáng sủa, có chút phiền muộn nói ra, hoa rụng rực rỡ, trần ai lạc định, hết thảy tiêu tan, thương cảm tự nhiên, không ngừng có kiếm pháp từ Lâm Phàm ôm lấy Ninh Trung Tắc. Từ Ninh Trung Tắc tay, xê di, chúng kiếm thi triển mà ra, những cái này kiếm pháp chẳng lẽ đều là sư huynh sáng lập. Người sư huynh kia thiên phú cũng quá mạnh đi. Lệnh Hồ Sung đại kinh, Nhạc Linh San đã trợn mắt hốc mồm, nàng hồi tưởng vừa mới đại sư ca nói chuyện, mặc dù có chút nói ngoa, nhưng cũng không phải không có đạo lý, thật chẳng lẽ là ba ba ghen ghét đại sư ca tài hoa, cho nên ý làm khó đại sư ca. Nhạc Linh San trong lòng không khỏi có dạng này cách nghĩ. Làm thứ bảy bộ kiếm pháp xuất hiện, hai người đã hoàn toàn kinh ngạc. Lệnh Hồ Sung cảm thấy không bằng, liền tính là học trong động quật kiếm pháp, chỉ sợ cũng vô pháp tìm tới sư huynh kiếm pháp bên trong sơ hở. Bất quá hắn tin tưởng ngũ nhạc kiếm pháp nhất định không thua bởi sư huynh tự chế kiếm pháp. Lâm Phàm ôm lấy Ninh Trung Tắc thu kiếm, ngồi một hồi trên đá, Ninh Trung Tắc không ngừng thở dốc, nói ra, Phàm Nhi, ngươi quá nhanh, hại sư nương đều mệt mỏi chết. Sư nương, ngươi cứ ngồi tại ta trong ngực nghỉ ngơi, ta lại đấm bóp cho ngươi thoáng cái. Lâm Phàm không coi ai ra gì, bắt đầu cho Ninh Trung Tắc xoa bóp. Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San còn không có phản ứng qua tới chuyện gì xảy ra. Ngẩn ra mấy giây, hai người mới phản ứng qua tới. Nhạc Linh San kích động nói, đại sư ca, những kiếm pháp kia đều là ngươi sáng lập sao? Không phải ta, còn có thể có người nào? Lâm Phàm nói ra, đại sư ca, nếu như ngươi đem những này kiếm pháp nói cho ba ba nói, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Hai người các ngươi quan hệ cũng sẽ so trước kia tốt. Đem mâu thuẫn tiêu trừ. Nhạc Linh San cao hứng, kích động nói ra, cái này tiểu nữ hài hoàn toàn không ngu ngốc. Phương pháp này kỳ thật có thể có hiệu quả. Bất quá Nhạc Bất Quần cẩn thận quá mức mắt, tự cho là đúng, hay ghen tị, khỏi bị mất mặt, có thể thành công mới quái. Trên cơ bản làm trên trưởng môn nam nhân, tâm lý lòng dạ đều phi thường sâu. Tiểu sư muội, ta cá với ngươi như thế nào? Lâm Phàm đột nhiên hỏi. Đánh cuộc? Nhạc Linh San nghi hoặc. Nếu như ta đem những này kiếm pháp giao cho ngươi cha, ngươi đoán cha ngươi sẽ đem phái Hoa Sơn trưởng môn truyền thụ cho ta sao? Lâm Phàm lần nữa hỏi. Nhạc Linh San không chút do dự mà nói ra. Đương nhiên sẽ, ngươi nói đúng không? Mẹ, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.